Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương. Chương 261, C261, không hời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh là ai? Khương Vân Hy nhìn đối phương, nghỉ hoặc nói. Âu Dương Mục là anh trai tôi. Tôi là Âu Dương Bất Phàm. Âu Dương Bất Phàm lạnh nhạt nói. Sắc mặt của Khương Vân Hy và Lý Tử Huyên thay đổi. Này, anh trai anh chết là do anh ta tự mình gây ra. Liên quan gì đến Vân Hy của chúng tôi chứ? Lý Tử Huyên nhìn Âu Dương Bất Phàm nói. Âu Dương Bất Phàm nhìn Lý Tử Huyên bằng ánh mắt sắc lạnh. Bóp cổ cô, khiến cô hít thở không thông. Tử Huyên, anh không được làm tổn thương Tử Huyên. Anh muốn gì thì cứ nhắm vào tôi. Khương Vân Hy biến sắc, vội hét lên với Âu Dương Bất Phàm. Gọi người đã giết anh trai tôi ra đây. Âu Dương Bất Phàm lạnh nhạt nói. Mà Khương Vân Hy nghe Âu Dương Bất Phàm nói vậy, hơi do dự, không muốn gọi, vậy cô ta phải chết. Lúc này Âu Dương Bất Phàm lập tức siết chặt bàn tay đang siết cổ Lý Tử Huyên. Sắc mặt Lý Tử Huyên nhanh chóng trở nên trắng bệch. Được, tôi gọi, anh đừng làm tổn thương Tử Huyên. Nhìn thấy vẻ mặt đau đớn của Lý Tử Huyên, Khương Vân Hy vội lấy điện thoại ra gọi cho Diệp Phàm. Alo, Diệp Phàm ở đầu dây bên kia đang ăn trưa với Đường Sở Sở. Kết quả nhận được điện thoại của Khương Vân Hy, hắn nhướng mày. Được, tôi sẽ qua đó ngay. Diệp Phàm nói. Sao vậy? Đường Sở Sở nhìn Diệp Phàm. Anh có chuyện phải giải quyết. Em ăn trước đi. Diệp Phàm trực tiếp rời đi. Đến nhà hàng Tây kia. Đợi khi Diệp Phàm đến nhà hàng Tây, phát hiện ở đây vô cùng yên tĩnh, không có một bóng người. Hắn nhìn vào bên trong, cuối cùng cũng thấy Khương Vân Hy. Khương Vân Hy và Lý Tử Huyên đang đứng đó, sắc mặt trắng bệch, cơ thể run rẩy. Trước mặt họ là Âu Dương Bất Phàm đang ăn thịt bò. Diệp Thần Y, thấy Diệp Phàm đến, Khương Vân Hy vội vàng kêu lên. Âu Dương Bất Phàm đưa mắt về phía Diệp Phàm. Ánh mắt lạnh lùng nói, anh chính là Diệp Phàm, cậu là em trai của Âu Dương Mục. Diệp Phàm nhìn đối phương, nói thẳng, đúng vậy, anh giết anh trai tôi sẽ báo thù cho anh ấy. Âu Dương Bất Phàm ăn xong miếng thịt bò cuối cùng liền đứng dậy, trên người tỏa ra khí tức đáng sợ. Đây là bữa cơm cuối cùng của cậu rồi, Diệp Phàm nhẹ nhàng nói. Lúc này Âu Dương Bất Phàm cầm lấy con dao, đâm thẳng về phía Diệp Phàm. Tốc độ của anh A nhanh đến nỗi dao cũng biến thành một cái bóng. Thực lực của anh ta rất mạnh, đã đạt tới huyền cảnh cửu trọng. Trong số thế hệ trẻ mà Diệp Phàm gặp qua, hắn ta chỉ đứng sau thiếu chủ của Thiên Phạt. Ha, Diệp Phàm vung tay lên, giật lấy con dao trong tay Âu Dương Bất Phàm. Trước khi đối phương kịp phản ứng, dao đã đâm vào cổ họng anh ta. Khi máu từ cổ họng Âu Dương Bất Phàm bắn ra tung tóe, anh ta trừng to mắt nhìn Diệp Phàm, lộ ra vẻ không dám tin. Vừa rồi Diệp Phàm dùng tay không đoạt dao, tốc độ quả thực nhanh như chớp, không cho Âu Dương Bất Phàm cơ hội phản ứng. Thậm chí trong mắt Khương Vân Hy và Lý Tử Huyên, từ lúc Âu Dương Bất Phàm tấn công đến lúc chết chỉ xảy ra trong một cái chớp mắt đã kết thúc. Hai người trợn mắt há mồm, qua hồi lâu cũng không thể hồi phục lại. Thực lực không tệ, đáng tiếc quá tự tin. Diệp Phàm bĩu môi, hắn trực tiếp gọi điện thoại bảo Xuân Lan đến xử lý thi thể. Đồng thời cảnh cáo nhà họ Âu Dương một chút, còn dám đến làm phiền tôi thì nhà họ Âu Dương sẽ bị diệt tộc. Đó là nguyên văn lời cảnh báo của Diệp Phàm dành cho nhà họ Âu Dương. Hai người không sao chứ? Sau đó Diệp Phàm nhìn Khương Vân Hy và Lý Tử Huyên. Không, không sao, cảm ơn anh. Khương Vân Hy phản ứng lại, nhìn Diệp Phàm nói, anh lợi hại như vậy. Mà Lý Tử Huyên như mở ra một thế giới mới, kinh ngạc nhìn Diệp Phàm. Bản thân cô cũng tập Taekwondo, thấy Diệp Phàm lợi hại như vậy, đương nhiên cũng bị sốc. Anh có thể nhận tôi làm đệ tử, dạy tôi võ được không? Lý Tử Huyên nhìn Diệp Phàm nói. Hả? Nghe vậy, Diệp Phàm đen mặt nhìn hai người họ. Sao hai người lại thích làm đệ tử của người khác vậy? Còn chỉ chọn đúng một người. anh nhận cả hai chúng tôi làm đồ đệ đi. Vân Hy theo anh học y, tôi theo anh học võ. Vẹn toàn đôi bên. Hơn nữa có hai đệ tử xinh đẹp như vậy là quá hời cho anh rồi. Lý Tử Huyên vội vàng nói. Không hời, tôi không nhận đệ tử. Diệp Phàm lập tức từ chối rồi dứt khoát rời khỏi đó. Vân Hy, tớ quyết định rồi. Tớ nhất định sẽ bái anh ta làm thầy. Lý Tử Huyên bị Diệp Phàm lạnh lùng từ chối nhưng cũng không từ bỏ. Hưng phấn nói. Khương Vân Hy bất đắc dĩ nhìn người bạn thân của mình. Mà sau khi thi thể của Âu Dương Bất Phàm được đưa về nhà họ Âu Dương. Nhà họ Âu Dương lại có một phen chấn động. Đại thiếu gia vừa mới bị giết. Bây giờ nhị thiếu gia cũng chết. Vậy chẳng phải nhà họ Âu Dương sẽ đoạn tử tuyệt tôn sao? Bất Phàm. Âu Dương Khắc nhìn thi thể của đứa con trai thứ. Vẻ mặt đau khổ. Đau lòng hét lên. Cách Trương.